Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2054. Chương 2054. Ta đền bù tổn thất. Kinh thành, Lý thị tập đoàn cùng Ngô thị tập đoàn cùng nhau xuất hiện tại cảnh sát tổng cục. Vạch trần hai kiện Trần Phong đã lâu án kiện, Lâm Thành Phi lại là tội phạm giết người. Lý Thừa Phong cùng Ngô Vân Phàm đến tột cùng là bị người nào giết chết? Chẳng lẽ Lâm Thành Phi thật sự là hung thủ giết người? Lâm Thành Phi bị cuốn vào án giết người, án nghiệp khó bề phân biệt, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Đủ lô để đưa tin, đã chiếm cứ các trang web lớn đầu đề. Soạn bản thảo người càng là tại theo đã biết các loại tin tức phía trên, bổ sung các loại não động, cùng nhau thậm chí có thể xưng là từng quyển huyền nghi tiểu thuyết. Tỷ như, Lâm Thành Phi cùng Lý Thừa Phong vốn chính là vì yêu thành thù. Bọn họ vì một nữ nhân không đội trời chung, cho nên, Lâm Thành Phi giết Lý Thừa Phong, cũng là có thể thông cảm được. Lại tỷ như, Lâm Thành Phi cùng Ngô Vân Phàm cũng là oán hận chất chứa đã lâu. Lâm Thành Phi đi vào kinh thành về sau, hoàn toàn đoạt Ngô Vân Phàm danh tiếng. Cái này khiến thân là kinh thành tam công tử một trong Ngô Vân Phàm như thế nào chịu đựng được. Sau đó, Lâm Thành Phi giết Ngô Vân Phàm, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Các loại mơ mơ hồ hồ suy đoán, giống như có lẽ đã xác định Lâm Thành Phi hẳn là hung thủ giết người. Trong lúc nhất thời, sự kiện này náo xôn xao, cái này mấy cái vụ án càng là trở thành nhân dân cả nước đề tài nói chuyện. Lúc này, Ngô gia đứng ra nói chuyện, Ngô lão gia tử tại truyền thông trước mặt thề với trời, hắn nói tới câu câu là thật, như có nửa câu hoang ngôn, nguyện bị thiên lôi đánh chết không yên lành. Đến sau cùng, hắn trả trực tiếp đối Lâm Thành Phi gọi hàng. Lâm Thành Phi, nếu như ngươi còn là cái nam nhân, thì đứng ra, thừa nhận chính mình lúc trước làm qua sự tình. Bất kể như thế nào, hắn cháu trai, tuyệt đối không thể chết vô ích. Lời nói này, tự nhiên lại gây nên một trận sóng to gió lớn. Ngô gia lão gia tử đều như vậy, gióng trống khua chiêng đem sự kiện này chọc ra đến. Cái kia hẳn là không có vấn đề gì. Ngô Vân Phàm khẳng định là bị Lâm Thành Phi giết. Rất nhanh, Lý Minh Truyền cũng bắt chước Ngô lão gia tử cách làm. Tại truyền thông trước mặt, đau lòng nhức óc lên án mạnh mẽ Lâm Thành Phi dám làm không dám chịu. Hắn rất hoài nghi, dạng này người vì cái gì có tư cách trở thành nổi tiếng thiên hạ thần y. Đây chính là một cái tội phạm giết người a. Hơn nữa còn là giết người kẻ tái phạm. Dạng này người không phải cần phải bị hình phạt xử bắn sao? Hắn vì cái gì còn có thể tốt đầu đầu ở bên ngoài tiêu diêu tự tại? Cái này không công bằng. Lần này chỉ trích càng là họa vô đơn chí. Lâm Thành Phi danh tiếng lần thứ nhất xuống đến đáy cốc. Đếm mãi không hết người bắt đầu nghi vấn Lâm Thành Phi. Bất quá cũng có rất nhiều Lâm Thành Phi đáng tin fan, kiên định không thay đổi đứng tại Lâm Thành Phi bên này, đừng nói Lâm Thần Y căn bản không có khả năng giết người, liền xem như thật giết mấy tên kia, lại có thể thế nào? Không hiểu chân tướng liền không có tư cách nói chuyện, ta là người kinh thành, đối mấy cái kia người chết nhân phẩm, biết nhất thanh nhị sở, bọn họ đều là cặn bã. Lâm Thần Y giết bọn hắn cũng là vì dân trừ hại. Lý Thừa Phong khi nam phách nữ, đã từng làm bao nhiêu nhân thần cộng phẫn sự tình. Khi đó tại sao không ai quản? Hiện tại hắn chết, mà lại chết lâu như vậy. Người Lý gia mới đứng ra. Điều này nói rõ cái gì? Người Lý gia cũng đuối lý. Bọn họ biết Lý Thừa Phong chết chưa hết tội. Căn bản không có ý tứ hướng Lâm Thần Y lấy muốn cái gì công đạo. Đến mức hiện tại nhảy ra. Ha ha, không chừng lại có âm mưu gì đây. Còn có cái kia Ngô Vân Phàm, được người xưng là cái gì kinh thành tam công tử một trong. Từ nhỏ đến lớn không biết đã làm bao nhiêu chuyện ác. Dạng này người, chết cũng liền chết, chẳng lẽ còn muốn giữ lấy hắn tiếp tục tai họa dân chúng. Các huynh đệ, các ngươi muốn ủng hộ ở a? Thời gian dài như vậy đến nay, bao nhiêu người bao nhiêu lần muốn hủy Lâm Thần Y, chúng ta ngàn vạn không thể trúng kế, nhất định muốn chống đỡ Lâm Thần Y đến cùng. Lâm Thần Y thật biến mất, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Người nào trả cho chúng ta miễn phí chữa bệnh? Chúng ta tránh thức đến bệnh nan y thời điểm, ai còn hội tận hết sức lực cho chúng ta chỉ? Ta sống lâu như thế, chỉ gặp qua Lâm Thần Y như thế một cái có thể đem sự tình làm đến loại tình trạng này thầy thuốc. Tốt a, người duy trì có, mắng cũng không phải số ít. Bất kể nói thế nào, hắn đều là cái tội phạm giết người. Phạm pháp giết người, phạm pháp nên bị trừng phạt. Nếu như ta giết các ngươi người nhà, sau đó đi ra làm mấy cái chuyện tốt, các ngươi có phải hay không liền có thể tha thứ ta? Giết người cũng là không đúng, nợ máu nhất định phải máu nếm. Hắn hôm nay có thể giết người khác, ai dám nói hắn ngày mai không biết tới giết chúng ta? Bất kể nói thế nào, Lâm Thành Phi đều phải bị phải có trừng phạt. Hai bên người mỗi ý, vừa mới bắt đầu thời điểm còn rất lý trí, có thể không bao lâu liền bắt đầu mắng nhau. Chỉ cần phát hiện đối phương phe mình trận doanh người, lập tức mở phun, hỏa lực 10 phần, cũng căn bản không quản chính mình có phải hay không chiếm đạo lý hai chữ này. Náo hò hét ầm ĩ, trên internet chỉ cần là có Lâm Thành Phi ba chữ này địa phương, liền sẽ tại trong chốc lát trở thành chiến trường. Trong câu chữ tự có đao quang kiếm hành, gió tanh mưa máu, trong lúc nói chuyện giết người tổ tông 18 đời. Đối với cái này, Lâm Thành Phi từ đầu đến cuối không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hắn giống như không biết những chuyện này giống như không chịu lộ diện, mà lúc này, Hạ gia cũng thu đến một tờ giấy. Giữ yên lặng, Hạ Vô Song trong ánh mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi đem cái này tờ giấy xé nát, ném tới trong thùng rác. Hắn biết, hiện tại Lâm Thành Phi đã bị Ngô gia cùng Lý gia đả kích rất nghiêm trọng. Bọn họ Hạ gia, hiện tại cũng là đòn sát thủ cuối cùng. Đợi đến Lâm Thành Phi bị tường đổ mọi người đẩy một khắc này, Hạ gia lại đứng ra, lên án Lâm Thành Phi giết người Hạ gia sự tình. Đến lúc đó, Lâm Thành Phi tất nhiên sẽ trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Ngoại giới nhau đến loại tình trạng này, Lâm Thành Phi lại là thảnh thơi cùng Hứa Nhược Tình đánh cờ. Cho tới nay, Hứa Nhược Tình tài đánh cờ cũng không tệ, cũng chỉ một cái duy nhất có thể cùng Lâm Thành Phi lượn vòng một hồi người. Về phần người khác, Lâm Thành Phi chỉ có thể trùng điệp thở dài một tiếng. Hiện tại, đám nữ nhân này duy nhất giải trí hoạt động, giống như cũng là tại tu luyện sau khi ganh đua so sánh một chút chính mình tu vi có cái gì tiến bộ. Còn lại thời gian, không phải tại công các loại kinh điển, cũng là khắc khổ tu luyện, ngẫu nhiên còn sẽ ra ngoài miễn phí trị bệnh cứu người. Các nàng giống như đem hết thảy thời gian đều lưu về mặt tu luyện. Đối các loại nghiệp dư sự tình, đó là nửa điểm hứng thú cũng không. Cũng liền dẫn đến, Lâm Thành Phi muốn đánh cờ, chỉ có thể lôi kéo Hứa Nhược Tình. Càng thêm thật đáng buồn là, Hứa Nhược Tình vẫn là không tình nguyện, liền cái này chút thời gian cũng không nguyện ý lưu cho Lâm Thành Phi. Hôm nay muốn phía dưới mấy cái cục, Hứa Nhược Tình nâng cổ tay nhìn thời gian, nhiều nhất 2 giờ. Không phải vậy lời nói, ngươi liền đi tìm người khác. Lâm Thành Phi sầu mi khổ kiểm nói, ngươi để cho ta chọc ai? Ngươi nói một chút, ta còn có thể tìm ai? Ta không có thời gian a. Hứa Nhược Tình đương nhiên lẽ thẳng khí hùng nói ra, muốn là ta tu vi bị người khác cho vung ra rất lớn một khoảng cách, ngươi đền bù tổn thất ta à? Ta đền bù tổn thất. Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi làm sao đền bù tổn thất? Lâm Thành Phi ngẫm lại, rất nghiêm túc nói, về sau, ta đem buổi tối thời gian, đều lưu cho ngươi, tốt như vậy không tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.